Thiếu chủ bí mật, chương 215, bởi vì anh Lý Phàm. Góc truyện audio.com. Lúc này, những chiếc xe sang trọng mang biển số tỉnh thành, ông cụ Cố và những người khác chỉ có thể nghĩ đến đó là người của Âu Dương Trung Thành. Âu Dương Trung Thành vừa mới sáng sớm đã đến, ông cụ Cố và những người khác cảm thấy ngoài đến hỏi tội ra thì không còn khả năng nào khác. Ông cụ Cố cau mày. Đôi mắt già liếc nhìn Cố họa y, hiện tại Âu Dương Trung Thành đã tới đây. Con nhất định phải để cho Âu Dương Trung Thành nhận ra con đang thành tâm xin lỗi anh ấy. Con biết phải làm gì rồi chứ? Ba nói ý với cô ta làm gì chứ? Cố họa y, lần này cô tiếp đãi Âu Dương Tổng cho thật tốt. Ông ấy muốn cô làm gì thì cô phải làm như thế. Muốn cô rời khỏi vị trí này cô cũng phải làm theo. Đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa. Đừng nghĩ mình là người có thân phận cao quý nữa. Con người ở trên đời luôn muốn bán đứng chính mình. Chẳng qua là bán cái thứ ấy mà thôi. Nếu để Âu Dương Tổng hài lòng thì mới có được tài phú. Thật quá dễ dàng, nhiều người cầu còn không được. Cố Thiệu Dũng trừng mắt nhìn Cố Họa Y vẫn đang ngồi trên ghế. Ngay khi Cố Tuấn Hào định kéo Cố Họa Y đứng dậy, anh ta đã bị Âu Dương Trung Thành ngăn lại. Lúc này, trong mắt Âu Dương Trung Thành, Cố Họa Y chính là bà nội. Tối hôm qua đã gọi Lý Phàm là ông nội. Như vậy vợ của Lý Phàm đương nhiên chính là bà nội rồi. Các người định làm gì? Cô Họa Y đây ngồi là phải lẽ rồi. Chúng tôi lần này đến để xin lỗi cô Họa Y, mau gửi quà tạ lỗi cho cô Họa Y đi. Xin lỗi, Âu Dương Trung Thành xin lỗi cô Họa Y, đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại có sự thay đổi như vậy sau chỉ sau một đêm chứ? Có phải Âu Dương Trung Thành uống nhầm thuốc không? Cô Họa Y cũng vô cùng kinh ngạc, cau mày nhìn Âu Dương Trung Thành, không biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy. Đây liệu có phải là một âm mưu? Liệu không? Nhanh lên, đưa quà tạ lỗi lên đây. Âu Dương Trung Thành lo lắng thúc giục, trợ lý, thư ký và cần bước đến chỗ Cố Họa Y và đặt những món quà này lên bàn ngay cạnh Cố Họa Y, ngay sau đó. Những món quà đã nhanh chóng chất thành đống trên bàn. Cố Bội Sam nhìn những món quà tặng với vẻ ghen tị và đầy hận thù. Tại sao Cố Họa Y đã xúc phạm Âu Dương Tổng như vậy? Nhưng cuối cùng thì Âu Dương Tổng lại đến xin lỗi và tặng cô rất nhiều quà. Thời hồ Patek Philippe và hàng loạt phụ kiện của các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Chỉ riêng giá trị của những món quà này đã lên tới hàng tỷ đồng. Có thể thấy Âu Dương Trung Thành cũng đã phải chi rất nhiều tiền để thể hiện lời xin lỗi chân thành của mình. Tôi đến đây rất vội, tôi chỉ chuẩn bị được những món quà nho nhỏ này. Ngoài ra phương Tây đã được đặt trước nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể đến đây. Lúc đó, chúng tôi sẽ gửi cho cô Họa Y. Đây là danh sách các sản phẩm xa xỉ đó. Âu Dương Trung Thành lấy ra một danh sách, cầm trong tay rồi đưa cho cô Họa Y xem. Cô Họa Y xem qua danh sách, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt. Cố Tuấn Hào không kịp nhìn những thứ khác trong tâm trí Cố Tuấn Hào đã rối bời. Mặt hàng đầu tiên trong danh sách hóa ra là nhà thiết kế chính của Chanel. Với 10 bộ quần áo thời trang cao cấp được làm thủ công. Ngay cả những người nổi tiếng bậc nhất ở trong nước, hay thậm chí những người nổi tiếng bậc nhất cũng không có cơ hội mặc những bộ thời trang cao cấp gọi là trang phục quốc tế xa xỉ loại 1. Trong ngành thời trang xa xỉ cùng lắm chỉ diện cho sự giàu có, mà còn là khẳng định địa vị trong xã hội. Âu Dương Tổng, ông không đùa đấy chứ? Cố Tuấn Hào toàn thân bất giác run lên, cảm thấy hai chân mềm nhũn đến mức suýt nữa không đứng vững nổi. Âu Dương Trung Thành liếc nhìn Cố Tuấn Hào một cái, lập tức nói với Cố Họa Y, anh nở một nụ cười trên môi. Cô Họa Y hài lòng chứ? Tôi thực sự nghiêm của mình, tôi thật thô bỉ, thật đáng khinh, trước giờ tôi thật sự mù quáng. Tôi không nên làm chuyện như vậy với cô và đưa ra những yêu cầu vô liêm sỉ như thế. Tôi thành thật xin lỗi cô Họa Y, Âu Dương Trung Thành nói xong liền cúi người trước cô Họa Y, ba người tiền tổng cũng cúi đầu xin lỗi. ông cụ cố ngồi ôm tim trên ghế. Tự hỏi có phải mình đang lo lắng sao lại có thể nhìn thấy một chuyện quái dị như vậy? Cố Họa Y sững sờ. Cô hoàn toàn không để ý những lần cúi người xin lỗi của Âu Dương Trung Thành và những người khác. Chỉ đang nghĩ xem lý do tại sao. Nhìn thấy Cố Họa Y không lên tiếng, Âu Dương Trung Thành và những người khác đều có chút hoảng sợ. Dường như họ vẫn chưa đủ thành tâm thì phải. Nhưng nghĩ về những gì Dương Trung Thành cảm thấy rằng nếu ông ta là Cố Họa Y, nhất định không thể tha thứ dễ dàng như thế được. Với một người chồng quyền lực như Lý Phàm, những thứ xa hoa này chẳng qua chỉ là mây khói. Cố Họa Y nhất định đang coi thường. Âu Dương Trung Thành cảm thấy mình dường như đã đoán ra được lý do. Liền giơ tay tự tát mình, âm thanh của cái tát đã đánh thức cô. Bởi vì, anh Lý, Âu Dương Trung Thành cười nói, cách Trương.